Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1231, manh mối tới tay. Công chúa Điện Hạ, hầu ra, nếu này Diệp Trân không muốn đem này con tiểu sủng vật đưa cho công chúa Điện Hạ. Vừa vặn công chúa Điện Hạ đội cận vệ bên trong thiếu một cái đô về. Theo ta Đại Chu quân chế, công chúa thân vệ nhất định phải có huân vị, mà vị này Diệp Kỵ Úy cũng vừa thích hợp. Như vậy, chỉ cần công chúa nghĩ, liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhìn thấy cái này tiểu tử khả ái. Đầy mặt máu tươi cẩn công công cúi đầu, không người chú ý tới hắn trong tròng mắt vẻ oán độc. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa căng thẳng mặt cười bên trên đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Vội vàng nhìn về phía Hưng Khánh Hầu, ánh mắt kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Hưng Khánh Hầu biểu hiện có chút do dự, liền lời nói thật, Diệp Trân bất mộc thông linh thần quyết vẫn là rất hiếm thấy. Ở lại dưới trướng nói không chắc cái gì thời điểm chính là trở mình kỳ binh. Bất quá Diệp Trân ngày đó tại quân diễn trên chiến trường biểu hiện. Để Hưng Khánh Hầu cảm thấy Diệp Trân như vậy do dự thiếu quyết đoán ra hỏa. Tuy rằng bản lĩnh đặc thù điểm, nhưng cũng không nhiều lắm dùng. Huống hồ, cùng Trường Nhạc công chúa giao hảo thu được chỗ tốt, có thể so với Diệp Trân mang đến lợi ích phải lớn hơn có thêm. Thậm chí, giữa hai người căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Suy nghĩ mấy tức, Hưng Khánh Hầu liền gật gật đầu. Trường Nhạc, đem hắn đưa cho ngươi không thành vấn đề. Nhưng mà, phải là sự kiện kia sau đó. Nói, Hưng Khánh Hầu phụ đến Trường Nhạc công chúa bên tai thấp giọng thì thầm vài câu lệnh Trường Nhạc. Công chúa đôi mắt đẹp xoay mình sáng ngời. Đào ca ca, đây là có thật không? Đương nhiên là thật sự. Ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt Trường Nhạc. Nói thật, hắn theo ngươi là thích hợp nhất. Bất quá, cũng là nhân tài. Ta, Hưng Khánh Hầu một bộ đau lòng dáng vẻ. Trường Nhạc công chúa hưng phấn liếc mắt nhìn Diệp Trân. Sau đó lên đường, Đào ca ca yên tâm. Lần sau Đào ca ca xuất trình lúc, ta lại bồi Đào ca ca đi một chuyến là được rồi. Nghe vậy, Hưng Khánh Hầu đại hỉ. Ha ha, vẫn là Trường Nhạc quan tâm nhất ta. Đúng rồi, Trường Nhạc, chuyện này nhất định phải bảo mật. Nhất định phải bảo mật a. Ngươi rõ ràng. Trường Nhạc công chúa gật đầu lia lịa. Một bên nghe rõ ràng ý tứ Diệp Trân sắc mặt nhưng là trở nên tái nhợt. Tựu cái này sẽ công phu, hắn đã như là hàng hóa giống như bị người thay chủ một phen. Bản năng, Diệp Trân cực kỳ căm ghét loại này giao dịch. Này gần như là tại đạp lên hắn tôn nghiêm. Hầu ra, ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi. Ngươi và ta ước định sau khi kết thúc, ta tự có hướng đi. Không nhọc hầu ra nhọc lòng. Diệp Trân đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ biểu hiện đều ngẩn ra. Hưng Khánh Hầu càng là thống khổ xoa bóp một cái mi tâm. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tiện tay phát hiện người này dĩ nhiên như vậy khó chơi. Quả thực chính là một cái vừa thối vừa cứng tảng đá. Bất quá, giải quyết vấn đề này, đối Hưng Khánh Hầu mà nói, cũng không phải vấn đề nan giải gì. Triệu Trung, cho tiểu tử này nói mấy cái đại chu luật. Hưng Khánh Hầu khó chịu nói. Triệu Trung theo tiếng đứng dậy, biểu hiện trở nên nghiêm túc cực kỳ. Đại chu luật. Phàm đại chu có tước, có công lao người, nhất định phải vô điều kiện tiếp thu đế quốc chiêu mộ bổ nhiệm. Nếu dám cãi lời người, lấy phản tặc luận xử. Triệu Trung tiếng nói vừa xuống đất, Hưng Khánh Hầu xem thường âm thanh liền vang lên lên đến. Diệp Kỵ Úy, ngươi sẽ không nghĩ bức bản hầu đối với ngươi hạ chiêu mộ lệnh chứ? Diệp Trân ngẩn người, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đại chu huân vị vẫn còn có như thế một tầng ràng buộc. Trước đây tại chân huyền đại lục lười nhác quen rồi. Không người ràng buộc Diệp Trân. bây giờ vừa tới Hồng Hoang Đại Lục, trên đỉnh đầu liền mặc lên một đạo lại một đạo lệnh cấm, để Diệp Chân đặc biệt khó chịu. Bất quá, Diệp Chân cũng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Đây chính là thế đạo, đây chính là quy tắc, cái gọi là nhược nhục cường thực đã là như thế. Tại Chân Huyền Đại Lục, to bằng nắm tay chính là gia gia, mà tại Hồng Hoang Đại Lục, to bằng nắm tay vẫn như cũ là gia gia, nhưng mà có thể định ra quy tắc người, đây mới thực sự là tổ tông. Mà Đại Chu Đế Quốc chính là định ra quy tắc người, Đại Chu Đế Quốc hoàng tộc, tước vị quý tộc, huynh vị, nhưng là loại này quy tắc được lợi người, theo địa vị cao thấp không giống, hưởng thụ quy tắc chỗ tốt không giống thôi. Nếu là Diệp Chân dám vi phạm, như vậy chính là đứng ở toàn bộ quý tộc giai tầng phía đối lập. Mà biện pháp tốt nhất chính là Diệp Chân cũng hòa vào trong đó. Chỉ cần trưởng thành tới trình độ nhất định, liền có thể đạp lên loại này quy tắc. Thậm chí một ngày nào đó, Diệp Chân thậm chí có thể thay đổi loại này quy tắc. Diệp Kỵ Úy, đây chính là chuyện tốt to lớn a. Ngươi làm sao có thể từ chối sao? Ngươi không biết, Trường Nhạc công chúa vị này điện hạ chính là trong hoàng tộc xưng tên lương thiện. Đối xử người bên cạnh vô cùng tốt, như lão nô như vậy, ước gì hỗn đến Trường Nhạc công chúa bên người đi, rồi lại không cái kia khả năng. Trường Nhạc công chúa đội cận vệ bên trong đô vệ, bao nhiêu người nhà giàu quý tộc đành vỡ cúi đầu muốn đem chính mình con cháu nhét vào đều nhét vào không lọt, đừng nói một mình ngươi Ân Kỵ Úy, chính là cao hơn ngươi vài cấp Kiêu Kỵ giáo cũng chưa chắc có thể vào. Ngươi ngược lại tốt, cơ hội tới còn từ chối. Nhanh đáp ứng a, sau đó có cái gì chỗ tốt? Phải chăm sóc nhiều hơn lão nô a. Thần hồn của Triệu Trung truyền âm tại Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên. Đã nghĩ thông suốt, Diệp Chân sờ môi, khe khẽ gật đầu. Lúc này, Diệp Chân chỉ có một ý nghĩ, nổi bật hơn mọi người. Nhất định phải mau chóng tại Hồng Hoang Đại Lục nổi bật hơn mọi người. Kiếm ra địa vị tương đối cao. Bằng không, tại Hồng Hoang Đại Lục sẽ không có bất kỳ tôn nghiêm có thể nói. Diệp Chân đáp ứng, cúi đầu nhanh chóng chữa thương cẩn công công khóe miệng nhưng là né qua một tia thâm độc tiêu ý. Diệp Chân chỉ cần đến công chúa dưới trướng, còn không phải tùy vào hắn xoa đánh nắm hình cầu. Đến thời điểm, hắn muốn làm sao cả Diệp Chân liền làm sao cả. Một như thế nghĩ, tựa hồ mặt cùng trên gương mặt thương thế, cũng không làm sao đau đớn. Một hồi phong ba, tựu cái này dạng lắng lại. Bất quá, Trường Nhạc công chúa tựa hồ là thật sự cực kỳ yêu thích Tiểu Miêu giống như. Có chút vô cùng đáng thương nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Kỵ Úy, mấy ngày nay có thể hay không để cho ngươi Tiểu Miêu bồi theo ta? Không thể, thuộc hạ sợ nó dã tính khó thuần phục, tổn thương công chúa, vậy thì không tốt khai báo. Diệp Chân đầu tiên là như chặt đinh chém sắt từ chối. Sau đó lại cho Trường Nhạc công chúa một nấc thang bên dưới. Bất quá, Diệp Chân từ chối lệnh Trường Nhạc công chúa mặt cười một kéo căng. Một bộ oan ức dáng dấp, nhìn ra Hưng Khánh hầu sắc mặt lại là một hắc. Lớn mật, ngươi đã là công chúa thân vệ, dám không? Thương thế khôi phục thất thất bát bát, cẩn công công lần thứ hai tiến lên mắng chửi. Diệp Chân nhưng là đưa mắt tìm đến phía Hưng Khánh hầu. Hầu gia nói rồi, là nửa tháng sau đúng không? Một mặt kiệt ngạo Hưng Khánh hầu khóe miệng đều co giật lên đến. Hắn là cái cực kỳ kiêu ngạo người, dễ dàng sẽ không lật đổ hắn đồng ý. Lúc này lại bị Diệp Chân bắt được. Đột nhiên, Trường Nhạc công chúa đôi mắt đẹp sáng ngời. Diệp Kỵ Úy, ngươi còn muốn tiếp tục ở đây tra tìm sách cổ đúng không? Để bổn cung giúp ngươi tra tìm làm sao? Bổn cung cùng ngươi trong lồng ngực tiểu tử đồng thời cha. Tốc độ nhất định so tiểu tử một người cha càng nhanh hơn. Diệp Chân ngẩn ra, Trường Nhạc công chúa làm sao biết hắn còn muốn tiếp tục ở đây tra tìm sách cổ. Bất quá, Trường Nhạc công chúa lời nói đều nói đến đây cái mức. Tại Hưng Khánh hầu giết người giống như ánh mắt uy hiếp bên dưới. Diệp Chân lần thứ hai mím môi môi, có chút không tình nguyện gật gật đầu. Trường Nhạc công chúa đại hỉ, tiện tay liền tung một viên to bằng nắm tay trẻ con Minh Châu ném cho Triệu Trung. Thưởng ngươi, Tạ công chúa điện hạ thưởng. Triệu Trung tạ thưởng trong tiếng. Diệp Chân hận không thể tiến lên đá cái này thái giám chết bầm một trận. Khẳng định là Triệu Trung bán đi hắn. Mấy tức sau đó, Hưng Khánh hầu mang theo một nhóm người ngựa rời đi. Diệp Chân nhưng là khóc không ra nước mắt, mang theo Tiểu Miêu bò đến trên sàn nhà. Tìm kiếm trước đây Tiểu Miêu tìm tới cái kia bản ghi chép thượng cổ ma thần điện vài loại ra vào phương pháp thư tịch, trời mới biết tại vừa nãy sóng trùng kích bên trong có hay không bị hủy diệt. Tiểu Miêu, nhanh tìm tới ngươi vừa mới tìm tới quyển sách kia. Diệp Chân mang theo Tiểu Miêu đánh về phía giấy vụn trồng. Phía sau làn gió thơm kéo tới, váy dài duệ địa Trường Nhạc công chúa chậm rãi ngồi xổm Diệp Chân trước mặt. Diệp kỵ úy, ta nhớ tới quyển sách kia tên Đào ca ca nơi này tàng thư, làm phòng tổn hại, đều là một lá thư mấy bản. Chỉ cần báo lên tên, liền có thể từ dự phòng thư khố bên trong tìm đến. Nghe vậy, Diệp Chân ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Trước đây, Diệp Chân thẳng không quan sát Trường Nhạc công chúa tướng mạo. Lúc này khoảng cách gần một nhìn kỹ, dù là Diệp Chân gặp qua vô số mỹ nữ, cũng bị Trường Nhạc công chúa trung linh kỳ tú chấn động. Ngũ quan xinh xắn lại như là trên đời tối xảo trí phối hợp. Da thịt như ngọc, đôi mắt sáng như sao, nụ cười nhàn nhạt, phối hợp quanh thân xuất trần khí chất, tựu giống như một vệt nguyệt quang giống như vậy, thật giống như xuất trần tiên tử. Đột nhiên, tại Trường Nhạc công chúa trên người, Diệp Chân tựa hồ nhìn thấy mấy phần thải y cái bóng. Hai người đều thuộc về loại này điềm đạm như ngọc dáng vẻ, đều như nguyệt quang giống như xuất trần. Bất quá, một cái là trăng tròn ánh sáng phân tán, một cái là huyền nguyệt giống như như ngọc nội liễm. Lớn mật, dám đối công chúa vô lễ. Chán ghét Cẩn công công lần thứ hai quát táo lên đến. Tại Cẩn công công khiển trách, mấy cái nữ quan cùng nội thị định tiến lên nâng dậy Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chủ thần tình lạnh lẽo, đột nhiên hét vang đạo, lui ra. Cẩn công công ngẩn ngơ, lần thứ hai nêu ý kiến, công chúa điện hạ, người này, làm sao, liền bổn cung mà nói, cũng không nghe, có phải là thật hay không phải gọi Hưng Khánh hầu lại đây sửa sang các ngươi. Một câu nói, liền đem Cẩn công công hãi đến cúi đầu lui về phía sau. Không dám nói nữa nửa câu, xin hỏi công chúa cái kia tên sách là. Phục hồi tinh thần lại Diệp Chân hỏi, Trường Nhạc công chúa nhưng là cười giả dối. Bổn cung báo lên ngươi tên sách, bớt đi công phu của ngươi. Ngươi có phải là chắc là để bổn cung ôm một cái tên tiểu tử này? Trường Nhạc công chúa ánh mắt lạc mấy hai chi ngắn tâm cánh vụt sáng manh quả thực không? Thể lại manh Tiểu Miêu, Diệp Chân ngẩn ngơ, hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện. Tiểu Miêu nhỏ đi sau đó, tựa hồ thật sự rất đáng yêu a. Có thể, Diệp Chân do dự một chút gật gật đầu. Như vậy, có thể hay không để cho nó theo ta nửa ngày đây? Trường Nhạc công chúa được voi đòi tiên, nhìn thấy Diệp Chân biến sắc mặt, Trường Nhạc công chúa vội vàng bổ sung một câu, ngay ở thư lâu bên trong, ta hãy theo Tiểu Miêu tại thư lâu bên trong đọc sách. Sẽ không dẫn nó cách ngươi quá xa. Nhìn Trường Nhạc công chúa vậy cũng thương hề hề dáng dấp. Nhìn lại một chút đầy đất nát chỉ. Diệp Chân không chút do dự đáp ứng rồi Trường Nhạc công chúa. Không thành vấn đề, công chúa điện hạ. Nhưng ta hy vọng lão già này lăn rất xa. Nhìn thấy hắn, ta nghĩ Tiểu Miêu sẽ sợ. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Cẩn công công. ngươi hồi biệt viện đi, không cần hầu hạ. Trường Nhạc công chúa một câu nói, để Cẩn công công biểu hiện ngẩn ngơ, đột nhiên thì có một loại hết sức dự cảm không tốt. Mấy tức sau đó, đem Tiểu Miêu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đùa Tiểu Miêu, Trường Nhạc công chúa báo ra một cái tên sách. Nửa khắc đồng hồ sau đó, một tên người hầu liền đem một quyển mới tinh thư tịch đưa đến Diệp Chân trước mặt. Mấy tức sau đó, Diệp Chân trong con ngươi ánh sáng hừng hực. Hắn đã tìm tới hắn cần có quan hệ thượng cổ ma thần điện manh mối. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.